Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3200, còn có thể càng mạnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Hoàng Hải Bình Nguyên Oanh, Lăng Tiếu dùng linh thể, Man Thiên Quá Hải, cùng đệ tứ chỉ gặp thoáng qua. Tại cái kia đế triều liên minh vô số chiến binh biến sắc bên trong, này đệ tứ chỉ, phai mờ hết thảy hư không, hướng phía bọn hắn hạ xuống. Hoàn hảo không chút tổn hại đệ tứ chỉ. Cho dù là Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần hai người, đều không dám đi qua ngăn cản. Cái kia lực hủy diệt, quá mức khủng bố, kinh thiên ngón tay, bén nhọn móng tay, cùng đế triều liên minh phía trên thất phẩm chân thuẫn màn sáng, sinh ra va chạm. To lớn vang trầm tiếng truyền ra, cho dù là cách trọn vẹn tầng 30 màn sáng, phía dưới cái kia đế triều liên minh chiến binh, đều là cảm thấy đinh tai nhức óc. Tiên linh cảnh phía dưới chiến binh, tất cả đều hai con ngươi sung huyết, trong tai càng là chảy ra máu tươi. Nhưng tất cả những thứ này, bọn hắn đều không để ý, tất cả mọi người, đều tại ngẩng đầu, nhìn cái kia kinh khủng đệ tứ chỉ. Răng rắc, đạo thứ nhất thất phẩm chân thuẫn vỡ vụn, đạo thứ hai thất phẩm chân thuẫn vỡ vụn, đạo thứ ba thất phẩm chân thuẫn vỡ vụn, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy. Cái kia kinh khủng ngón tay. Tạo thành to lớn lực hủy diệt, quả thực là làm người khó mà tin được. 30 miếng thất phẩm chân thuẫn, ít nhất cũng phải 10 viên thất phẩm bảo châu mới có thể hủy diệt. Nhưng ở này đệ tứ chỉ phía dưới, lại là một đạo tiếp lấy một đạo, đồng thời không có bất kỳ cái gì dừng lại. Làm thứ 15 miếng thất phẩm chân thuẫn vỡ vụn thời điểm, cái kia bén nhọn móng tay, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngón tay, vẫn là như vậy khổng lồ, kinh người như vậy. Còn có hay không thất phẩm chân thuẫn rồi, Trạm Thủy Trung Thần quát lớn. Nếu là có, đừng có lại lưu giữ, giờ phút này không phải tồn lưu thời điểm, chỉ dựa vào còn lại này 15 miếng thất phẩm chân thuẫn, căn bản ngăn không được, nghe thấy lời ấy, đế triều liên minh người bên trong, có không ít người, đều là hướng phía cái kia 15 vị đế chủ nhìn lại. Này chút đế chủ nhóm, đồng dạng là đang cắn răng, đang do dự. Thẳng đến bây giờ mới thôi. 15 tòa đế triều, trung bình mỗi một tòa lấy ra 3 cái thất phẩm chân thuẫn. Chung vào một chỗ, liền là 45 miếng. Đây là cỡ nào to lớn một bút số lượng, đổi thành tiên tinh, thấp nhất, cũng là 4.500 tỷ tiên tinh. Nếu là dùng tại bình thường chiến tranh bên trong, này 45 miếng thất phẩm chân thuẫn, có thể đưa đến tác dụng, vậy sẽ là vô cùng to lớn. Nhưng ở nơi này, lại ngay cả một trận lôi kiếp, cũng không từng tránh thoát. Đáng chết Lăng Tiếu, ngươi chính là cái tạp chủng, giống xong câu này về sau, Tử Lăng đế chủ nhìn về phía Tử Lăng đế triều người. Ném, toàn bộ cho ta ném, có nhiều ít ném nhiều ít, đừng quản cái gì phẩm cấp, mạng của các ngươi, mới là đáng giá nhất. Này, liền là đế vương hình ảnh, trong lòng đau không bỏ thời điểm, vẫn không quên lung lạc lòng người. Trên thực tế, như đứng tại cá nhân góc độ tôi nói, hắn quan tâm nhất vẫn là thất phẩm chân thuẫn. Chiến binh, chết cũng liền chết, ào ào ào, từng đạo đạo quang màn, lại là tại lúc này bộc phát ra. Tô Hàn thấy rõ ràng, 15 tòa đế triều, lần nữa riêng phần mình lấy ra một viên thất phẩm chân thuẫn. Này, đã là bọn hắn lần này mang tới, cuối cùng số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trừ cái đó ra, cái gì lục phẩm chân thuẫn, ngũ phẩm chân thuẫn, thậm chí là tứ phẩm, tam phẩm, đều bị bọn hắn cho ném ra. Gần như là trong nháy mắt, liền từng có nghìn đạo màn sáng, ngăn ở đế triều liên minh vùng trời. Nhưng mà, oanh, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tại đây loại kinh khủng lực hủy diệt phía dưới, ngoại trừ thất phẩm chân thuẫn bên ngoài, cũng là lục phẩm chân thuẫn, có thể ít nhiều có chút lực phòng ngự. Đến mức lục phẩm trở xuống những cái kia, thì có ích lợi gì? Chỉ bất quá, là lấy ra lãng phí thôi, theo đệ tứ chỉ điểm xuống. Không biết nhiều ít giòn nứt thanh âm xuất hiện. Từng đạo đạo quang màn, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, phanh phanh vỡ vụn. Quá ngàn miếng chân thuẫn, trong nháy mắt, chỉ còn sót 100 miếng tả hữu. Hạ một cái nháy mắt, tất cả lục phẩm chân thuẫn cũng là sụp đổ, chỉ còn lại có cái kia trước đó 15 miếng, cùng với về sau lại ném ra 15 miếng thất phẩm chân thuẫn. Bất quá ngàn miếng các cấp đừng chân thuẫn. Tăng thêm trước đó cái kia 15 miếng thất phẩm chân thuẫn, cũng đã nhường này đệ tứ chỉ, biến mất khoảng 1/3. còn lại 2/3, tại hết thầy thất phẩm chân thuẫn toàn bộ nổ tung về sau, cuối cùng tan biến. Mối nguy ở trong lòng tản ra, đế triều liên minh chiến binh, lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Đệ tứ chỉ, bọn hắn mạnh mẽ, chống nổi đệ tứ chỉ, dùng 60 miếng thất phẩm chân thuẫn, quá ngàn miếng mặt khác chân thuẫn, cùng với tiếp cận 5.000 vạn người tử vong đại giới. Để bọn hắn, theo lôi kiếp bắt đầu, sống đến nay. Nhưng, không có người sẽ chân chính yên tâm, bởi vì tiếp đó, còn sẽ có thứ 5 chỉ, thứ 6 chỉ. Này hai ngón tay, sẽ là cuối cùng hai ngón tay, cũng sẽ là, kinh khủng nhất hai ngón tay. Bọn hắn, đã không có chân thuẫn, cho dù là nhất phẩm chân thuẫn cũng bị mất. Hai trung tâm thần đang oanh kích trận pháp, thâm lam trung thần bị Diệp Tiểu Phỉ cho kiềm chế. 15 vị đế chủ tại cùng đồng Nguyệt Tiên đế ba người kịch chiến. Chờ thứ 5 chỉ buông xuống thời điểm, bọn hắn, còn có thể lấy cái gì tới ngăn cản? Không có, không còn có cái gì nữa. Bọn hắn có thể làm, vẻn vẹn dùng bản thân phòng ngự, tới cùng cái thiên kiếp này mạnh mẽ chống đỡ, tâm tình tuyệt vọng, tại đế triều liên minh vô số chiến binh trong lòng tràn ngập. 900 triệu chiến binh, chết 5.000 vạn tả hữu, chỉ còn lại có 850 triệu. Bọn hắn khí thế hung hăng đến đây, hô to lấy muốn đem Phượng Hoàng đế triều nhất cử diệt sát. Nhất là khi nhìn đến, Phượng Hoàng đế triều, chỉ có 100 triệu người, là đế triều liên minh 1/9 thời điểm, trong lòng bọn họ, càng là hưng phấn. Có thể ai có thể nghĩ tới, bất quá là trong nháy mắt thôi, thế cục, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Lại không nói Lăng Tiếu lôi kiếp, vậy còn dư lại thứ 5 chỉ, thứ 6 chỉ. Cho dù là bọn họ thật có thể tại đây hai ngón tay chi sông sót, cái kia Tiêu Vũ Nhiên bên kia lôi kiếp, cũng có thể đưa hắn nhóm vào chỗ chết. Quay đầu nhìn về bốn phía, bóng người vẫn như cũ là ô ép một chút một mảnh. Trọn vẹn 900 triệu người, chẳng lẽ hôm nay đều phải táng thân nơi này sao? Ông, cũng vào thời khắc này, thuộc về thứ 5 chỉ ông thanh danh, truyền ra. Tô Hàn mắt sáng lên, chợt quát lên, năm ngón tay mà sống, phá kiếp. Hô, Lăng Tiếu thật sâu thở phào một cái kia thân ảnh già nua, đang ở đan dược cùng tài nguyên duy trì phía dưới, dần dần khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hết sức rõ ràng, không có khả năng lập tức liền khôi phục. Giờ phút này cũng đợi không được nhiều như vậy, bước chân dẫm đạp hư không, cả người xông về cái kia còn không có ngưng tụ ra ngón tay. Sau đó, tại vô số người rung động tầm mắt bên trong, Lăng Tiếu sau lưng thôn thiên ma ảnh, cùng hắn bản tôn, bỗng nhiên dung hợp. Này thoạt nhìn, cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng những người khác không biết là, đây là thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể ở giữa dung hợp. Oanh, Lăng Tiếu trên thân, khí tức tăng lên dữ dội. Tại đây một cái chớp mắt, đều có loại chân chính có khả năng cùng nửa bước thần cảnh sánh ngang cảm giác. Làm cảm nhận được loại khí tức này thời điểm. Cái kia Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần hai người, đều là lộ ra run sợ. Cái này cẩu tạp toái, còn có thể càng mạnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.